Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, đổi cương vị. Mà theo khen ngợi công bố, càng nhiều người chú ý tới bộ phim này, nguyên bản người qua đường chỉ là ăn dưa biểu đạt cái nhìn. Trong lòng cũng không nguyện ý tin tưởng Tần Kiêu đầu tư bộ này chỉ có 7 ngày liền chế tác hoàn thành phim. Là cỡ nào đẹp mắt, dù là chuyện này Tần Kiêu đứng ở đạo đức điểm cao, nhưng là đánh ra đến nát phiến, bọn hắn vẫn là sẽ không mua chướng. Không nghĩ tới đi xem đánh giá thế mà không sai, lại xem xét giá vé, thế mà mới 20 điểm tín dụng, cái này còn gọi tiền sao? Một bữa cơm mà thôi, mua, thế là, lại một đợt mới người xem tiến đến quan sát. Mà lúc này đây, lúc thực phòng bán vé bên trên, gió hồn quân đoàn, phòng bán vé đã tải 40 triệu. Chỉ là mỗi một giây đổi mới tốc độ không còn có trước đó như vậy tấn mãnh. Bắt đầu hạ thấp xuống tới, mà tên thứ hai, hủy diệt quân đoàn, phòng bán vé đã đạt tới 10 triệu. Phải biết, 10 triệu phòng bán vé đã đại biểu bộ phim này đã có 500.000 quan sát số lần, nhưng là gió hồn quân đoàn quan sát số lần chỉ có 400.000. Tại đây một hạng bên trên, hủy diệt quân đoàn đã bắt đầu lại vượt qua. Với lại theo danh tiếng lên men, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan sát. Sau nửa giờ, Tần Kiêu mấy người cũng từ gió hồn quân đoàn phim ở trong lui đi ra. Tần Kiêu nhìn lướt qua lúc thực phòng bán vé. Hạng nhất, gió hồn quân đoàn, phòng bán vé 4.356.700. Tên thứ hai, ngọn nguồn hủy diệt, phòng bán vé 16.502.60. Chênh lệch đã thu nhỏ đến 1/3 rồi. Đây là bởi vì bọn hắn đặt trước giá đặt trước quá thấp. Được rồi, đều nhanh rạng sáng 2 giờ rồi. Đi ngủ đi, coi như rất nhiều người muốn nhìn phim, cũng sẽ không thời gian này lại đến nhìn, ngày mai mới là bộc phát một ngày. Tần Kiêu nói ra, ha ha, xem hết ngu xuẩn phim, ta đối với chúng ta phim tràn đầy tự tin. Lăng Huy Vũ biểu lộ 10 phần cuồng ngạo, các người đi ngủ đi, ta ngủ không được. Diệp Tiêu Thu khoát tay trước tiên lui ra trò chuyện, mấy người này bên trong áp lực của hắn là lớn nhất. Tại phim chiếu lên giây thứ nhất thời điểm, Diệp Tiêu Thu rốt cuộc ý thức được một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Cái kia chính là làm một cái diễn viên. Hắn và Hoàng Tử Kỳ thật sự không có cách nào tương đối. Hoàng Tử Kỳ có vài chục vạn fan hâm mộ cho hắn tính tiền, nhưng là Diệp Tiêu Thu nhưng không có. Bộ phim này thật sự là hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Nếu như là từ nổi tiếng cự tinh bỏ ra diễn, thu phí cao một chút điểm, hoàn toàn có thể nghiền ép vô số phim, treo lên đánh tất cả, quét ngang phiếu kho, thế nhưng là không có. Đây là một bộ tốt phim, thế nhưng là Diệp Tiêu Thu danh khí quá thấp, trong lòng của hắn hổ thẹn, cho nên càng hy vọng phim có thể đủ tốt. Dạng này hắn có thể giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi, giảm bớt áp lực, chứng minh chính mình. Thời gian từng phút từng giây chuyển rời, đợt thứ nhất xem hết gió hồn quân đoàn, dân mạng cũng đều xuất hiện, chính thức ban bố gió hồn quân đoàn đoàn làm phim thông báo phía dưới. Dần dần xuất hiện mới nhắn lại, nhà ta Kỳ hoàng tử tại trong phim ảnh rất đẹp trai a. Vung hoa, nội dung cốt truyện ngốc nghếch, không có chút nào diễn kỹ, động tác cứng nhắc, chỉ có thể nhìn mặt. Ta bị biểu muội kéo tới xem phim, dù sao là người nhà mời khách, xem đến phần sau ngủ thiếp đi, đừng trách ta ác miệng. Hoàng Tử Kỳ cái kia thái cực quyền tăng thêm bao nhiêu đặc hiệu, đánh chính là cũng không bằng ta tốt. Ta nói đó là cái đại nát phiến hẳn là không người phản bác a. Vừa xem hết ngọn nguồn hủy diệt, nghĩ đến dám cùng bộ này thần tác võ đài, làm sao cũng phải có chút bản lãnh, liền đến nhìn xem, đã thử độc, nửa giờ bại lui, trở về hai soát, ngọn nguồn hủy diệt, tắm một cái con mát, đề nghị những người khác đi xem một chút bộ này chiến tranh phiến. Người ta mới là chiến tranh. Sau đó, gió hồn quân đoàn, cho điểm bắt đầu dưới đường đi ngã. Cuối cùng đạt tới 3 phân nát phiến cho điểm. Mà lúc này, ngọn nguồn hủy diệt, cho điểm còn tại 9.5 điểm cao bên trên. Không chỉ như thế, lúc thực phòng bán vé bên trên, ngọn nguồn hủy diệt, như cũ tình thế rất mạnh. Một đường chạy vội, thế nhưng là, gió hồn quân đoàn, đã đi không được rồi. Nhìn đến đây, Diệp Tiêu Thu rốt cuộc phun ra một hơi thật dài. Có thể an tâm ngủ rồi. Ngày thứ hai, Tần Kiêu đã thành thói quen 5 giờ đồng hồ rời giường. Tiến vào hậu viện huấn luyện võ kỹ, mà cùng hắn cùng nhau. Tự nhiên còn có Lam Hinh. Hai người đối mặt cười một tiếng. Tần Kiêu tiến tới tại đối phương trên gương mặt hôn một cái. Ai nha, nếu là buổi sáng có thể vừa mở mắt nhìn thấy lão bà liền tốt. Lam Hinh tức giận trợn nhìn Tần Kiêu một chút, nghĩ hay lắm, chuyện tốt đương nhiên nghĩ thêm đến. Hai người cười nói, nhưng là rất nhanh liền tiến nhập huấn luyện, diễn luyện lên trung cấp quân thể quyền. Biệt thự trên lầu 2, Lam Dược nhìn xem hai người, lộ ra nụ cười vui mừng. Đợi đến hai người luyện qua quyền, trở về rửa mặt ăn cơm. Tần Kiêu lúc này mới nhớ tới phim sự tình. Kỳ thật điện ảnh cái gì? Hắn căn bản không để ở trong lòng. Thậm chí đạo diễn cái kia một cột bên trên, đều là cho Vượng Vượng ấn một cái chính mình họ Mù viết lên đấy. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể có cỡ nào coi trọng? Săn giết dị thú nhưng so sánh điện ảnh kiếm tiền nhiều. Tần Kiêu ấn mở máy truyền tin, kiểm tra một hồi bảng danh sách. Ai? Vượt qua a, không tệ không tệ. Lúc này thời gian thực trên bảng danh sách, ngọn nguồn hủy diệt đã có 60 triệu phòng bán vé rồi, mà gió hồn quân đoàn chỉ có 50 triệu. Với lại 10 phút sau kế bất lực, bọn hắn xem như đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Ngay lúc này, Lam Dực thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đội tiên phong bên kia các ngươi trước không cần đi. Lam Dực nói ra, Lam Thúc, thế nào? Tần Kiêu khẩn trương một cái. Chẳng lẽ Lam Dực cảm thấy lần này quá nguy hiểm, cho nên không đồng ý Lam Hinh cùng mình mạo hiểm. Nhưng là rất nhanh, Tần Kiêu lại trầm tĩnh lại. Nơi đó đã không thích hợp các ngươi. Ta cho các ngươi điều một cái cương vị. Đi Thiên Dực tám đám đi. Tần Kiêu không hiểu rõ, nhưng là vẫn gật gật đầu. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, nói ra, Lam Thúc, ta có người bằng hữu cũng muốn cùng chúng ta cùng đi rèn luyện. Không biết được hay không, là cái kia gọi là Diệp Tiêu Thu hay sao? Lam Thúc người cũng biết hắn. Tần Kiêu có chút ngoài ý muốn. Hôm qua nhìn, ngọn nguồn hủy diệt, Lam Dực trả lời. Tần Kiêu cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, cái kia, đó chính là chúng ta Mù đập đấy. Tần Kiêu sợ Lam Dực cảm thấy cái này phim không tốt. Vội vàng khiêm tốn, về sau nhiều đập một điểm, đối với các ngươi có chỗ tốt. A, Tần Kiêu không minh bạch cái này có chỗ tốt gì, nhưng là Lam Dực nói có chỗ tốt, hắn đương nhiên đều nghe theo làm. Lần này mang Diệp Tiêu Thu đến liền là quyết định này. Thực lực của hắn đi tám đám có chút cố hết sức, nhưng là có thể làm tùy tính chiến trường phóng viên thân phận. Các người phụ trách bảo hộ hắn đi. Nhất định, thực lực của hắn cũng có thể. Chỉ là trong lòng còn có trở thành diễn viên mộng. Sau đó dẫn hắn tăng lên một ít thực lực, cũng sẽ không cản trở đấy. Đó chính là chính các ngươi sự tình. Lam Dực cũng không để ý nhiều. Như vậy, một bữa cơm ăn xong, sự tình liền đã làm xong. Thậm chí Diệp Tiêu Thu trên máy truyền tin truyền đến quân đội thông chi, để hắn giật mình không thôi. cho nên Diệp Tiêu thu thông tin rất nhanh liền đánh tới. Tần Kiêu, ta vừa mới đã nhận được một đầu thông chi, có phải hay không các ngươi quyết định xuất phát? Ta khi theo quân phóng viên đi thiên dực tám đám, ta sẽ không quá yếu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ